anh chồng khờ, chương 342, vậy tôi cho người mang tới cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với anh ta mà nói, ngày hôm nay lấy được Nguyên Linh Châu với giá rẻ là chuyện nhỏ, giữ được mặt mũi mới là chuyện lớn. Chu Tiểu Nhược ở phòng riêng bên cạnh thấy Trần Hạo có vẻ hứng thú đối với Nguyên Linh Châu, lúc này chuẩn bị đứng dậy ra giá. Ai ngờ có ấy chưa kịp đứng dậy, cửa phòng riêng đã bị người ta đẩy ra, Hải Tam Thòng mang theo khuôn mặt lấy lòng tiến vào phòng riêng. Cậu Trần, thật xin lỗi, vừa rồi có chút việc bận, không thể tiếp cậu từ ngoài cửa, hy vọng cậu lượng thứ. Trần Hạo lạnh nhạt nói. Không sao, Hải Tam Thông thấy Trần Hạo không để ý cười hỏi. Cảm ơn cậu Trần rộng lượng, không biết cậu Trần có để ý cái gì không, cậu cứ chọn tùy ý, đồ cậu chọn tòi sẽ đều tặng cho cậu, coi như làm quà tạ lỗi. Trần Hạo vốn muốn cự tuyệt nhưng phòng riêng bên cạnh lại truyền tới giọng nói phách lối của Hà Nham Đông. Xem ra mọi người cho Hà Nham Đông tôi mặt mũi, vậy tôi cảm ơn trước. Hà Nham Đông đắc ý đưa mắt đảo qua mọi người. Mà trong phòng bên này, Trần Hạo nghe nói như thế, cười lạnh tại chỗ. Vậy tôi muốn cái này đi. Vừa nói xong, ngón tay Trần Hạo chỉ về phía Nguyên Linh Châu trên đài. Hải Tam Thông gật đầu nói. Vậy tôi cho người mang tới cho cậu. Giây phút này, trong lòng. Người bán đấu giá trên đài tràn đầy khó chịu bắt đầu đếm ngược trong lòng ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà Hà Nham Đồng. Món đồ chủ chốt này, vốn dĩ anh ta cho rằng có thể kiếm được không ít tiền, có thể được trích phần trăm nhiều một chút, ai ngờ bị Hà Nham Đông này phá hoại. Chỉ lát nữa là phải gõ búa, dưới đài yên lặng như tờ. Còn khuôn mặt Hà Nham Đông cười tươi như hoa, cảm thấy đồ đã bỏ vào trong túi thì, Hải Tam Thông lên đài, sau khi nhỏ giọng nói vào bên tai người bán đấu giá. Người bán đấu giá lúng túng nhìn Hà Nham Đông xin lỗi. Xin lỗi cậu Hà, Nguyên Linh Châu này không bán nữa. Cái gì, Hà Nham Đông vỗ bàn đứng dậy, khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ. Phía dưới cũng bàn tán xôn xao, mọi người suy đoán tình huống thế nào. Hà Nham Đồng phẫn nộ kêu gào. Mấy người như vậy là phá hoại quy củ của buổi đấu giá, làm sao có chuyện nói không bán là không bán, cách trương.